Đêm nay, Hàng Hà nằm trên giường, trong tay vẫn là tập tài liệu đó. Cô nhớ tới buổi sáng ngày hôm đó, Mạnh Cương cầm tay cô, tay anh ta cứng rắn mà dài, theo năm tháng đã có vết chai nhạt. Cô nhớ tới ánh mắt anh mỗi lần nhìn cô, thấp giọng mỉm cười gọi cô nhóc. Anh cũng đã từng ly hôn, nghe nói người vợ kết tóc xe tơ năm đó cũng là công nhân trong siêu thị, hiện tại không biết đã đi nơi nào. Nghe nói mấy năm nay, anh từng qua lại với hai người bạn gái, ở chung không được bao lâu đều chia tay. Cô nghiêng đầu lại nhìn thấy tập tài liệu kia. Anh đem giấc mơ của cô giao vào tay cô, chỉ cần cô nắm chặt là có thể đạt được. Sáng sớm, cô thức dậy rất sớm, chạy tới bên cạnh sân vận động, chạy đến mức cả người ướt đẫm mồ hôi. Không nghĩ tới Mạnh Cương còn đến sớm hơn cô. Trong buổi sáng mờ mờ, anh mặc chiếc áo phông và quần đùi màu đen, đang luyện tập dụng cụ thể hình. Hàng Hạ dừng lại một lát, rồi đi qua. Mạnh Tổng, anh dường như đoán được cô sẽ đến sớm như vậy, cũng đoán được cô sẽ thức trắng đêm không ngủ, cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi, dịu dàng nói. Chào buổi sáng. Hàng Hạ im lặng. Anh quay đầu nhìn cô mỉm cười. Đã chọn xong trường học chưa? Chưa ạ. Cô đáp. Anh ngồi xuống, dỗ vào bậc thang bảo cô ngồi, nhưng cô vẫn đứng yên. Anh nhìn cô một cái, im lặng trong chốc lát, chậm rãi nói. Tôi thấy nên chọn Đại học Giang Thành, đó là trường đại học tốt nhất. Học xong đại học, cô muốn học tiếp nghiên cứu sinh cũng được. Tôi có một căn nhà ở bên cạnh Đại học Giang Thành. Sau này cô sẽ ở đó, nhưng xuất ngoại lại cách tôi quá xa. Cô nghĩ xem muốn đi nước nào, tôi sắp xếp thời gian đưa cô đi. Hàng Hạ luôn im lặng, lúc này đột nhiên nói. Mạnh Tổng, anh đang sắp đặt cuộc sống của tôi sao? Mạnh Cương nhìn cô im lặng, cô cũng vậy. Một lát sau, anh đột nhiên giơ tay kéo cô qua. Hàng Hạ hoảng hốt, cả người đã bị anh ta kéo đến giữa hai chân. Anh nhìn cô, khóe mắt đã có nếp nhăn mờ nhạt, ánh mắt đen tối mà âm trầm. Mạnh Cương cũng không dốc sức. Hàng Hạ dùng hết sức lực đẩy anh ra. Sau đó cô lảo đảo vài bước. Anh vẫn còn ngồi, cô đứng. Trong lúc đó hai người đều im lặng. Một Hàng Hạ. Anh ta khẽ gọi tên cô. Cô nhìn xuống mặt đất để che giấu sự khó xử, giả vờ cười thoải mái. Mạnh Tổng, cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi. Thật sự với tình trạng hiện tại của tôi, sự giúp đỡ của anh giống như một miếng bánh rơi từ trên trời xuống vậy. Nếu tôi không biết ơn thì quá vô tâm vô phế. Tuy tôi muốn học đại học, nhưng tôi không thể bỏ công việc hiện tại được. Tôi cảm thấy vẫn nên chờ sau này có cơ hội sẽ thi lại. Cô dừng một chút, ngẩng đầu nhìn anh, nói. Tôi tạm thời còn chưa muốn người khác sắp đặt cuộc sống cho mình. Anh im lặng một lát, nếu nói ánh mắt của anh trước đó có chút tán dương, thì hiện tại đã khôi phục lại sự thâm trầm bình tĩnh. Anh lấy ra điếu thuốc, hút hai hơi, tiếng nói lãnh đạm. Cân nhắc rõ ràng thì tốt rồi. Mấy ngày tiếp theo, đài xúc tiến tiêu thụ vẫn còn tiếp tục. Cả Nhạc Nhã vẫn bận rộn đến xây sẫm mặt mũi. Hàng Hà cũng bận rộn nhiều việc, nhưng cô rốt cuộc cũng không thể bỏ được việc chạy bộ ở sân vận động. Đôi khi cô cũng hơi ngẩn người. Có một lúc ăn cơm, Hà Tĩnh hỏi cô. Gần đây có tâm sự gì à? Cô cũng không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn đề cập đến chuyện đó, vì thế đáp. Cũng không tính là có tâm sự. Chỉ là mấy hôm trước, có một miếng bánh rơi xuống đầu tớ, nhưng tớ lại không cần. Hà Tĩnh trừng mắt. Sao lại không cần? Nếu điều kiện là bị dây trong miếng bánh ấy thì sao? Ngoan ngoãn ngốc nghếch, khi chủ nhân muốn cắn thì cúi đầu xuống cho cắn một miếng. Tớ không muốn sống cuộc đời như vậy. Bất tri bất giác, ngày diễn chính khai trương sắp đến rồi. Công nhân viên ở Nhạc Nhã chìm trong niềm vui vì một tuần đại xúc tiến tiêu thụ đạt được thành công rực rỡ. Còn Vĩnh Chính ở con phố phía trước luôn yên tĩnh, không hề có động tĩnh gì, càng khiến cho nhiều người cảm thấy bọn họ bị đả kích bế tắc nên không cần phải để bọn họ vào mắt. Chỉ là Mộc Hàng Hạ nhớ tới khuôn mặt kia của Lâm Mặc Thần luôn luôn cảm thấy bất an. Cảm giác giống như sự yên lặng trước cơn bão, mà bạn không thể biết được phía sau khuôn mặt kia, người đàn ông này rốt cuộc có suy nghĩ gì. Không ai nghĩ đến, Vĩnh Chính khai trương thế tiến công lại mạnh như thế. Không hề im lìm như thường, mà lại càng phát rộ lên. Tuần đầu tiên, toàn bộ quần áo giảm giá 95%. Nhắc tới điều này, phỏng chừng tất cả mọi người đều sẽ kinh ngạc, bởi vì ai cũng biết quần áo trong siêu thị, kiểu dáng đều lỗi thời. Chất lượng cũng chỉ là tạm ổn, cũng chỉ có những cụ ông bác gái mới mua quần áo ở siêu thị, lại còn phải giữ giá với quần áo bán ở chợ. Vì vậy, từ trước đến nay, chúng ta hiếm thấy có siêu thị nào dùng quần áo để quảng bá. Tuy nhiên, Vĩnh Chính lại ra một quân bài không theo lẽ thường, thậm chí nói còn phá vỡ cách làm của tất cả các siêu thị trước đó với mặt hàng trang phục. Ngày đầu tiên khai trương, khi nhóm khách hàng đi vào trong siêu thị, thứ đầu tiên bọn họ nhìn thấy là áp phích xúc tiến tiêu thụ trên diện rộng dành cho quần áo vô cùng bắt mắt. Những từ ngữ xúc tiến tiêu thụ cực kỳ hài hước, hoàn toàn thu hút ánh mắt họ. Mà khi bọn họ đi đến khu quần áo nhìn thấy, à, không tồi nha, hàng hóa được trưng bày không giống với các siêu thị hay chợ bán buôn khác, mà giống như một cửa hàng quần áo mới mở hơn, ngọn đèn sáng dịu, trưng bày ấm áp, kiểu dáng đơn giản, đẹp đẽ, chất liệu cũng tốt. Lại nhìn đến giá cả, giảm giá 95%, gần như bắt kịp giá trên Taobao, hơn nữa còn cảm nhận được chất lượng. Không chỉ có thể ở giữa khu quần áo, có hai xấp áo phông nam nữ siêu lớn được xếp gọn gàng, có năm màu sắc đen, trắng, xanh, tro, đỏ, chất liệu sờ vào tương đối mềm mại, bên cạnh còn dựng một bảng giá cao siêu lớn, chỉ 9,9 tệ. Bên cạnh còn có tờ thông tin, tất cả những loại quần áo này chỉ có trong dịp khai trương, bán hết là ngừng, nhanh chóng đặt mua. Mấy cô ông bác gái thấy được còn có thể chờ sao? Lập tức kéo xe đẩy hàng đến tranh nhau mua. Việc cướp đoạt này đều dễ dàng thu hút đám đông, tất cả mọi người bắt đầu tranh đoạt, chỉ cần nhìn thấy giá cả kiểu dáng không tồi, liều mạng ném vào trong xe đẩy hàng. Trong lúc đó, dường như mỗi xe đẩy hàng đều phải có mấy món quần áo, có xe thậm chí quần áo chiếm đến một nửa, mua hết cho già trẻ lớn bé trong nhà, hai chồng áo phông mới mang ra một lúc đã hết sạch. Bởi vì sức hút của quần áo nên 1 truyền 10, 10 truyền 100, Vĩnh Chính nhanh chóng đông khách. Lúc này mọi người cũng chú ý tới những hàng hóa khác bên này cũng không đắt mấy so với bên Nhạc Nhã. Hơn nữa, về tổng thể môi trường mua sắm rất thoải mái, sạch sẽ, rộng rãi, thời thượng. Cảm giác đồ sộ hơn rất nhiều so với Nhạc Nhã đã mở nhiều năm. Người đi ở trong đó, tâm tình cũng vui vẻ hơn. Hơn nữa, nhân viên bán hàng đều vô cùng nhiệt tình, cẩn thận, làm cho người ta cảm thấy vô cùng tốt. Không chỉ vậy, nhóm khách hàng còn phát hiện một số hàng hóa ở nơi này chất lượng thoạt nhìn còn tốt hơn Nhạc Nhã. Ví dụ, các đồ tươi sống tôm cá thịt. Toàn bộ doanh số hàng hóa đều tăng cao. Tuần đầu tiên Vĩnh Chính khai trương, mỗi ngày mức doanh thu đột phá đến 200 vạn. Ngày thứ hai, thứ ba, thậm chí còn đạt tới 300 vạn, hoàn toàn uy hiếp doanh thu bình thường của Nhạc Nhã. Trong một tuần này, doanh thu của Nhạc Nhã rõ ràng chịu sự đả kích. Trước đó đỉnh điểm của đại xuất tiến tiêu thụ là 300 vạn, hiện tại chỉ còn 200 vạn. Trong một tuần này, mỗi người ở Nhạc Nhã dường như đang nằm mơ. Không khí trong văn phòng từ vui mừng thoải mái trở nên nghiêm túc tĩnh lặng. Hôm nay, Hàng Hạ lên lầu trên đưa văn kiện. Khi đi ngang qua văn phòng Mạnh Cương, nghe thấy bên trong mơ hồ truyền đến tiếng nói nghiêm khắc của anh ta. Cái gì các người không làm được chiết khấu 95%? Tôi cho các người nhiều năm có được một hệ thống Nhạc Nhã vững chắc, nhất định phải làm. Hàng Hạ không dám nghe thêm, nhanh bước xuống lầu. Từ sau buổi sáng hôm đó, cô dường như không còn gặp lại Mạnh Cương nữa. Nhưng rõ ràng, sự khởi đầu rực rỡ của Lâm Mặc Thần khiến Mạnh Cương vốn là một người lão luyện trong ngành siêu thị nhiều năm cũng phải chấn động. Tối nay sau khi tan làm, Hàng Hạ lại cùng ăn đồ nướng với Hà Tĩnh. Ánh trăng trong suốt, thành phố yên tĩnh, hai người ngồi trước quầy ăn uống, tổng cộng cũng chi hết 32 tệ rưỡi. Mỗi người uống một chai phân đạt, vẫn sống như ngày bình thường, vô tâm vô phế như trước. Nhưng cho dù hai cô chỉ là hai con tép nhỏ, cũng vẫn cảm giác được dư chấn khai trương của Vĩnh Chính mang lại. Hà Tĩnh nói, Này, cậu nói xem, trang phục của Dĩnh Chính bán như thế nào mà tốt như vậy? Sao chúng ta không làm giống bọn họ, chọn đồ chất lượng tốt, đẹp đẽ, đóng gói lại, làm xúc tiến tiêu thụ? Mấy ngày nay đã mất rất nhiều khách hàng rồi. Mấy ngày nay, Hằng Hà ở bộ phận thị trường cũng tiếp xúc được với không ít chuyện liên quan đến nghiệp vụ. Cô cúi đầu cắn chân gà đáp. Nào dễ dàng như vậy? Thứ nhất, Lâm Mạc, Dĩnh Chính bọn họ làm như vậy là vô cùng mạo hiểm. Quần áo không giống như những hàng hóa khác, có đặc tính riêng, nhanh chóng đổi mới theo mùa, dễ dàng tạo thành hàng tồn. Lúc này Dĩnh Chính đang cháy hàng, nếu không cháy hàng thì toàn bộ hàng hóa này sẽ thất bại. Vì vậy, bình thường siêu thị chúng ta chỉ nhập vào một ít quần áo có kiểu dáng bình thường, duy trì doanh số bình thường là được rồi. Cậu xem các siêu thị khác, ai dám mạo hiểm như vậy, dám tiến công vào lĩnh vực quần áo? Tớ cảm thấy với tính cách của Mạnh Tổng sẽ không làm như vậy. Chương 14. Dưới ngọn đèn ấm áp, những dây hàng chỉnh tề, sàn nhà sáng bóng như gương, từng góc nơi này đều khiến cho người ta cảm thấy thanh lịch, sạch sẽ. Hằng Hà đứng ở trong đám đông, trong giỏ mua sắm đã đặt mấy túi vải. Cái vải mới được đưa ra thị trường, giá bán là 9 đồng 9 tệ một cân, hoàn toàn sang phẳng giá cả xúc tiến tiêu thụ của Nhạc Nhã. Hằng Hà quyết định mua thử chút. Nhưng hiện tại, cô nhìn thấy Dĩnh Chính phát triển mạnh như vậy, trong lòng hơi phức tạp. Nhớ tới Lâm Mặc Thần đêm đó người đầy vết thương, còn nghĩ đến Nhạc Nhã cô đã coi là nhà, sao lại có cảm giác như giúp người hại ta thế này? Cô đi khắp nơi, vốn định chuẩn bị về nhà, lại tới một góc sắp xếp hàng hóa, lơ đãng nhìn về phía tường phía trước. Một cánh cửa được mở ra, cửa viết bốn chữ, khách hàng dừng lại. Cô từ từ bước qua đó, liếc mắt nhìn, phía bên trong trần nhà rất cao, dựng rất nhiều giá hàng, còn chất đầy các loại hàng hóa, đúng là nhà kho rồi, bên trong còn có người đi lại nữa. Bỗng chốc, trong đầu cô toát ra ý nghĩ, nếu như cô biết được Lâm Mạc Thần cất giữ gì trong kho, chẳng phải cô sẽ biết được bước tiếp theo anh ta công kích chỗ nào sao? Nhưng cô cũng chỉ dám suy nghĩ thôi, chứ không dám xông vào. Nhìn một lát, cô đang muốn rời đi, lại thấy hai nhân viên công tác bên trong đều đi ra, trong đó có một người tay còn cầm điện thoại. Được rồi, chúng tôi lập tức tới ngay. Bọn họ đã đi xa, bên cạnh không có người. Hằng Hà đứng tại chỗ một lát, xác định trong kho hàng không có một chút động tĩnh nào. Cô thả giỏ mua hàng xuống mặt đất, làm ra biểu tình hồ đồ không biết đường, len lỏi đi vào trong kho hàng. Việc lớn đã thành, cô kiềm chế tim đập khẩn trương và kích động, nhanh chóng bước vào bên trong. Ngọn đèn trong kho hàng hơi u ám, nên đất xi măng cũng u ám, đã cách âm thanh bên ngoài khá xa. Hằng Hà dạo qua một vòng, đi tới nơi sâu nhất trong kho hàng, không tìm thấy gì. Xem ra Lâm Mặc Thần không đặt hàng quá quan trọng trong kho này. Cô xoay người định lui lại, đột nhiên nghe thấy tiếng rẹt rẹt vang lên, cánh cửa cuốn bị kéo xuống rồi. Cô trợn tròn mắt, vội vàng chạy tới gõ cửa. Mở cửa, mở cửa, còn có người ở bên trong. Gõ một lúc lâu cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Cô lấy điện thoại ra, gọi cho ai đây, ai cũng không được. Cho dù ai tới cứu cô, cũng đều sẽ kinh động đến nhân viên công tác bên Dĩnh Chính. Đến lúc đó, biết được cô là người của Nhạc Nhã, chẳng phải cô càng không chịu nổi sao? Suy nghĩ một lúc lâu, cô bỏ di động xuống, nhìn cánh cửa đã khép kín, chán nản ngồi bịch xuống. Chờ đi, chờ có người mở cửa là chuồn ra. Tối đa là đến sáng mai, cửa kho hàng nhất định phải mở ra. Có lẽ là qua một tiếng, tới lúc siêu thị đóng cửa, bên ngoài không có một chút tiếng động nào. Di động của Hằng Hà cũng không còn pin, hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ cầu cứu trong đầu cô. Cô vùi mặt vào trong khuỷu tay, tính ngủ một giấc. Nhưng nơi này lại hơi lạnh, mơ màng ôm bản thân run rẩy vì lạnh. Bỗng nhiên, cô giật mình vì nghe thấy phía sau mơ hồ có tiếng bước chân vang lên. Lúc này, ngọn đèn lờ mờ, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Tiếng bước chân vang lên này không khác gì tiếng vọng trong hang đá. Hằng Hà bị dọa đến mức toàn thân run lên, rùng mình, trong lúc nhất thời không dám quay lại nhìn. Tiếng bước chân kia trầm thấp, nhẹ nhàng, không nhanh, không chậm. Hằng Hà cảm thấy hơi bình tĩnh mới quay đầu lại. Một người đàn ông đi tới giữa hai giá để hàng. Lâm Mạc Thần. Âu phục không cài cúc, áo sơ mi bên trong tùy ý, tay đút trong túi quần, ánh mắt âm trầm mang theo mấy phần nghiêng ngắm nhìn cô. Mộc Hằng Hà bỗng nhiên hiểu ra là người này khóa cô ở trong kho hàng. Hai người chỉ còn cách vài bước, thời gian như ngừng lại mấy giây. Lâm Mạc Thần khách sáo lên tiếng. Cô Mộc Hằng Hà ở trong này chơi vui không? Trong lòng Mộc Hằng Hà mắng câu gian trá, nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Rất vui, nơi này có rất nhiều đồ vật để xem, tôi vui đến quên cả trời đất. Lâm tiên sinh, anh tới làm gì vậy? Là tới quan tâm tôi có làm sao không à? Yên tâm, tôi ở trong này vui lắm, mát mẻ nè, rộng rãi, thoải mái nè, không quá tối tăm, cũng không quá buồn bực, còn có thể ngã ra đất để nghỉ. Tôi cảm thấy vậy cũng coi như vui rồi. Trong ánh mắt là mặt thần xẹt qua ý cười, liếc cô một cái. Sau đó anh xoay người. Đi thôi. Đang thả cô ra ngoài sao? Hằng Hà nhìn bóng dáng anh ta, thản nhiên lên tiếng. Này, giải thích. Bước chân anh lập tức khựng lại. Anh nhốt tôi ở trong này hơn một tiếng, còn không giải thích sao? Anh quay đầu nhìn cô, cười bá đạo. Tôi muốn làm chuyện gì, cần gì phải giải thích chứ? Hằng Hà trừng anh ta mà không hề có chút sợ sệt nào, giống như muốn dùng ánh mắt trừng chết anh ta đi. Lâm Mặc Thần đương nhiên hoàn toàn thu được tín hiệu này. Sau đó anh khoát tay để vai Mộc Hằng Hà tựa vào giá hàng. Bỗng chốc cô trợn to mắt, cả người sững sờ. Anh ta cúi đầu nhìn cô. Trong không gian nhỏ hẹp, ngọn đèn chiếu nghiêng xuống đỉnh đầu hai người. Trên mặt cả hai đều nhiễm tầng ánh sáng lờ mờ. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, đến mức Mộc Hằng Hà chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập. Cô đột nhiên ngửi được mùi xà phòng và khăn tay thoang thoảng phía sau lưng. Trước mắt là bóng dáng cao gầy của anh ta. Mặt người đàn ông trẻ tuổi tựa vào gần như vậy. Cặp mắt kia giống như khối đá lạnh lùng, chầm chầm nhìn vào mặt cô. Tôi đã đủ nương tay với cô rồi. Nếu không, hiện tại cô đã bị đưa đến cục cảnh sát. Trái tim cô đập thình thịch, khuôn mặt bị anh ta chăm chú nhìn cũng bị nóng lên. Cô đẩy anh ta ra, anh cũng xoay người bước đi. Hằng Hà theo sát anh ta. Lúc này cô mới chú ý tới góc tường ở phía xa có một cánh cửa nhỏ không biết được mở ra từ khi nào. Trước đó cô cũng từng thấy cánh cửa này, nhưng nó khóa chặt. Xem ra Lâm Mạc Thần giao tới nơi này. Hai người đi được mấy bước, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói cười. Hằng Hà sửng sốt, bước chân của Lâm Mạc Thần cũng dừng ngay lại. Cô lập tức da vào lưng anh ta, vội vàng lùi về sau mấy bước mới đứng vững. Kết quả chợt nghe thấy tích một tiếng, cửa nhỏ kia cũng bị người từ bên ngoài đóng lại. Còn có cả tiếng chìa khóa rơi xuống nữa. Tích tích, tiếng luồng điện cực khẽ trên đỉnh đầu truyền xuống, trong nháy mắt đèn tắt hết. Cô ngây người ra, Lâm Mặc Thần cũng đứng yên không nhúc nhích. Trong kho hàng chỉ còn lại ngọn đèn khẩn cấp yếu ớt ở chân tường, mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Anh còn không gọi điện thoại báo người mở cửa. Trong bóng tối, Lâm Mặc Thần im lặng mấy giây đáp. Không mang theo di động. Mộc Hằng Hà khẽ bàn. Tôi đang đuổi, anh cũng vậy. Vậy bây giờ anh đi gõ cửa đi. Gõ mạnh vào, để cho bọn họ tới cứu chúng ta. Đây là siêu thị nhà anh đấy. Ai ngờ anh ta thản nhiên đáp. Không đi. Tại sao? Bị người ta nhìn thấy buổi tối vui vẻ với nhân viên trong kho hàng. Sau này làm sao tôi còn có thể lãnh đạo bọn họ, đối tận giết tuyệt nhạt nhã. Hằng Hà im lặng chống đỡ. Đoán chừng công nhân ở ngoài cửa đã đi xa đến mức không thể gọi trở lại rồi. Tâm trạng cô hôm nay chịu đủ sự tra tấn, cuối cùng đành phải qua đêm trong kho hàng u ám này, trong lòng ấm ức đến mức khó có thể hình dung nổi. Nhưng nhìn thấy cả bài trò là Lâm Mặc Thần cũng rơi vào kết cục giống như mình, không hiểu sao tâm tình cô lại cảm thấy thoải mái. Hiện tại làm thế nào? Sau đó nhìn thấy Lâm Mặc Thần khom lưng, không ngờ lại hạ thấp địa vị ngồi xuống mặt đất. Chờ. Cô im lặng một lát, lùi về phía sau mấy bước, cũng tìm một nơi ngồi xuống. Đêm dài đằng đẵng, mới đầu cả hai đều im lặng, xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng ma sát quần áo phát ra. Hằng Hà ôm đầu gối, thỉnh thoảng nhìn trộm anh ta. Thoạt nhìn anh ta thực sự rất bình tĩnh, chân dài, tay đặt lên đầu gối, không nhìn rõ mặt, không biết anh ta đang nghĩ gì. Này, không phải anh rất thích tính kế người khác trên thương trường sao? Anh lại không để ý đến cô. Cô lại tiếp tục nói. Anh tàn nhẫn với Nhạc Nhã như vậy, không sợ chúng tôi quyết đánh đến cùng sao? Anh ta khẽ nói. Đánh đi. Cô câm nín, quay đầu đi, không muốn nói chuyện với người này nữa. Lát sau, lại nghe thấy anh ta hỏi. Không đói sao? Cô tức giận. Đói? Đói thì hiền lành một chút. Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh ta đứng dậy đi tới phía sau giá hàng. Một lát sau trong tay hình như cầm cái gì đó quay lại. Đây, chocolate khó ăn và jambon này. Anh ta để xuống, Hằng Hà nhận lấy, trong lòng bỗng nhiên hơi buồn cười. Anh ta lại chê đồ do siêu thị mình bán như vậy. Đồ ăn mà kẻ có tiền như anh ta chướng mắt, đối với một Hằng Hà đói bụng cả tối là mỹ vị khó có được. Cô nhanh chóng ăn sạch, một lát sau, không biết anh ta lấy nước khoáng từ chỗ nào đưa cho cô một chai. Cổ họng cô cũng đã rất khô, cuối cùng cũng được uống chút nước mát lạnh, trong lòng hơi ấm áp. Đêm càng lúc càng khuya, không khí cũng càng trở nên lạnh hơn. Hằng Hà tựa vào giá hàng mệt rã rời, nhưng nền đất dưới kho hàng thực sự rất lạnh. Cô cuộn tròn người, ôm đầu gối, không có cách nào ngủ được. Hai tay Lâm Mặc Thần khoanh ngực ngồi đó. Anh lạnh không? Cô hỏi, tiếng nói rốt cuộc đã hơi yếu ớt. Trong bóng đêm hình như anh ta cười, sau đó đứng dậy, lại đi tới phía sau giá hàng. Hằng Hà nghe thấy tiếng bước chân của anh ta không nhanh không chậm, đang tìm kiếm ở mấy giá hàng. Một lát sau, giống như là ảo thuật, cầm trong tay ra một cái gối và ra trải giường. Hằng Hà thốt lên. Anh không phải là Thiên Khơ Bèo đấy chứ? Tôi là người gây ra ác mộng trong chủ của cô. Thế nào, đã quên rồi sao? Cô cũng không thèm so đo. Ánh mắt mong chờ nhìn anh ta dứt gối và ra trải giường trên mặt đất. Cô hỏi. Còn nữa không? Anh ta lại ngồi xuống, khoác tấm ra trải giường lên người, lúc này mới đáp. Chỉ tìm được cái này là hàng lỗi, đồ dùng dành cho giường ngủ của Vĩnh Chính đã sớm bán sạch rồi. Cô á khẩu không trả lời được. Lát sau anh ta lại nói, lạnh thì tới đây. Sau đó nhắm mắt lại, xem ra là tính đi ngủ. Cô ngồi tại chỗ rối rắm một lát, chiếc mũi đã tắc nghẹt. Đứng dậy đi tới bên cạnh anh ta. Cũng may tấm ra trải giường đó lớn. Cô nhấc một góc lên cách nửa mét ngồi xuống. Anh nhắm mắt không nhúc nhích, cứ coi như cô không tồn tại. Thật bất ngờ là tấm ra trải giường khá dày, nhờ có nhiệt độ cơ thể của anh ta càng thêm ấm áp. Cô chui cả người vào, nhắm mắt lại, thấp giọng nói, ngủ ngon. Tiếng anh ta từ gần đó truyền đến, ngủ ngon. Một Hoàng Hà bị ánh sáng bất ngờ đánh thức. Cô mở to mắt, đầu tiên nhìn toàn bộ đèn xung quanh đã được bật sáng. Có người đã mở đèn, sau đó nhìn thấy trước mắt là áo sơ mi màu trắng, ngực người đàn ông. Không, nói chính xác là khuôn mặt cô bị đè trong ngực người đàn ông. Hơi thở ấm áp, nhịp tim ổn định đập ngay bên tai cô. Cô hơi sững sờ khi nhìn thấy hình ảnh này. Cả đêm qua, Lâm Mặc Thần nằm dưới mặt đất. Cô cũng vậy, cô gối đầu lên ngực anh ta, tay đặt lên người anh ta, một tay anh ta ôm lấy thắt lưng cô, lại còn rất chặt nữa. Tóc anh ta lộn xộn, đôi mắt nhắm lại, vẫn còn chưa tỉnh. Còn tấm ra trải giường kia đã sớm bị hai người đá sang một bên trên mặt đất. Là tật xấu khi ngủ của cô hay là cả hai người đấy? Hằng Hà chưa từng bị đàn ông ôm như vậy, khuôn mặt không thể khống chế được đỏ lên, cả người cô cứng đờ. Cẩn thận muốn đứng dậy, ai ngờ vừa cử động, ánh mắt Lâm Mặc Thần cũng từ từ mở ra. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh ta âm trầm như vực sâu không đáy. Anh ta cũng buông cô ra đứng lên, Hằng Hà cũng trở mình đứng dậy. Cô hơi mất tự nhiên, không nhìn anh ta, nhìn sang phía bên kia nói sang chuyện khác. Có phải có người tới không? Vừa dứt lời chợt nghe thấy tiếng cửa cuốn không xa đó từ từ được kéo lên. Ngoài cửa còn truyền đến tiếng người nói chuyện. Quá ra trời đã hửng sáng rồi. Cô hạ giọng nói. Bây giờ làm thế nào? Cô đứng ở đây, tôi đi ra ngoài. Được. Mắt thấy anh ta lướt qua cô đi ra cửa. Hằng Hà duỗi tay ra kéo tay anh ta. Này, anh sẽ không lại nhốt tôi trong này chứ? Làm người có thể gài bẫy nhau, nhưng không thể quá đáng như vậy. Lâm Mặc Thần thấp thoáng ý cười. Biết rồi, chờ đi. Hằng Hà đợi tại chỗ một lát, chợt nghe thấy ngoài cửa không còn động tĩnh gì nữa. Sau đó, tiếng của anh rõ ràng truyền đến. Mộc Hằng Hà, ra đi. Cô yên tâm đi ra ngoài, thấy Lâm Mặc Thần đứng ở cửa cuốn, chỉ có một mình anh ta. Trái tim cô hơi loạn nhịp, có lẽ là bởi vì áo sơ mi anh ta nhàu nhĩ, tóc cũng không chỉnh tề. Tay anh ta đút trong túi quần, thoạt nhìn không còn anh khí bức người như trước, mà giống như một người đàn ông bình thường hơn. Cũng có lẽ do anh ta vì cô đuổi công nhân đi, lại còn canh giữ ở nơi đó chờ cô ra ngoài. Đi đến bên cạnh anh ta, Hằng Hà thấp giọng nói. Cảm ơn. Không cần cảm ơn, nếu còn tái phạm, tôi sẽ không bỏ qua. Tiếng nói anh ta mang theo sự trầm khàn sau khi tỉnh dậy. Mộc Hoàng Hạ liếc nhìn anh ta một cái, rồi bước đi. Chương 15. Quản lý thông báo nơi tổ chức bữa tiệc là ngay tại bờ sông cách công ty không xa. Hằng Hạ chưa từng đi qua, nghe nói là một hội sở cao cấp. Chạng vạng, Hằng Hạ đã tới, ngọn đèn bên bờ sông đã được bật sáng. Trong sân hội sở cành cây uốn lượn, thanh nhã, yên tĩnh. Cô nghĩ mình là người đầu tiên đến, khẽ đẩy cửa phòng ra. Không ngờ bên trong đã có một người ngồi. Mạnh Cư ngồi hút thuốc bên cửa sổ. Hôm nay anh ta mặc áo polo màu trắng, quần dài đen, đường nét đơn giản, cơ thể cường tráng. Anh ta nhìn thấy cô, ánh mắt hơi nheo lại. Hằng Hà giật mình, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Chào Mạnh Tổng. Cô tìm ghế ngồi xuống. Trong phòng yên tĩnh, Mạnh Cương im lặng hút thuốc. Mộc Hằng Hạ mắt nhìn mũi. Anh ta hỏi, gần đây làm việc thế nào? Rất tốt. Cô nhợt nhạt cười. Công việc đều rất thuận lợi. Tôi còn đọc được rất nhiều tư liệu, học được không ít thứ. Vậy là tốt rồi. Lại im lặng. Một lát sau, Hằng Hạ hỏi, Mạnh Tổng gần đây nghỉ ngơi tốt chứ? Thân thể ngài thế nào? Khá tốt. Tôi không phải là một người đàn ông vì chuyện tình cảm riêng tư mà ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống. Hằng Hạ không dám trả lời, cúi đầu giả ngu im lặng. Đúng lúc này, có người gõ cửa bước vào, là trợ lý Tiểu Trần của Mạnh Cương. Anh ta liếc mắt nhìn hai người im lặng trong phòng, mặt không đổi sắc nói, Mạnh Tổng, khách sẽ lập tức đến. Hôm nay, Mạnh Cương mở tiệc chiêu đãi mọi người trong cục công thương. Anh ngồi bên cạnh phó cục trưởng, tiếp đến là những người khác. Hằng Hà và Tiểu Trần ngồi ở vị trí cuối cùng châm trà rót nước. Khi nói chuyện, Mạnh Cương nói một câu đơn giản. Đây là Hằng Hà ở bộ phận thị trường của chúng tôi. Lập tức có người trêu ghẹo. Ây da, nhân tài dưới tay Mạnh Tổng lớp lớp xuất hiện. Mỗi lần đều mang theo những cô gái xinh đẹp đến. Mọi người cười gian, trong mắt Mạnh Cương cũng có chứa ý cười. Nói bậy, mấy năm này đều là Tiểu Trần đi theo tôi, khi nào mang theo cô gái tới uống rượu với mấy người chứ? Hằng Hà trước phạt anh ta 3 chén rượu. Dân. Hằng Hà cũng cười rót rượu. Ăn uống linh đình, cả khách và chủ đều vui vẻ. Đây vẫn là lần đầu Hằng Hà tham dự chuyện này, nên không dám nói nhiều. Cô cũng không phải là cô gái mượn cơ hội tiến tới, nhưng cũng đủ khôn ngoan ngọt ngào, cho nên cũng khá hòa hợp. Tuy vậy vẫn có người nhanh chóng tìm cô uống rượu. Mỹ nữ, hôm nay Mạnh Tổng mang em đến đấy, dù sao cũng phải uống với bọn anh một ly chứ. Những người khác phụ họa. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Mộc Hoàng Hà chưa từng uống rượu trắng, dội vàng cười từ chối, nhìn về phía Mạnh Cương. Anh đã uống không ít, đang hút thuốc, tựa vào ghế, sắc mặt ửng đỏ. Sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt âm trầm sáng rực. Cô uống một ly biểu thị tấm lòng đi. Dân, Mạnh Tổng. Hàng Hạ vừa cầm lấy một chén uống. Có người nở nụ cười. Wow, nghe lời Mạnh Tổng vậy sao? Trong lòng cô khẽ rung lên, cố giữ tự nhiên cười đáp. Đương nhiên là phải nghe lời lãnh đạo rồi. Mạnh Cương khẽ mỉm cười như cũ. Hôm nay khẳng định là phải để cho đối phương uống vui vẻ. Trong lúc đó, Mạnh Cương cũng đến toilet nôn hai lần. Có một lần là Hàng Hạ dìu anh ta đi, đóng cửa lại, anh ta ghé vào trước bồn rửa tay, không tiếng động nôn ra. Đây là lần đầu tiên Hàng Hạ thấy bộ dạng anh như vậy. Yên tĩnh mấy giây, tiến lên vỗ nhẹ lưng cho anh. Anh không nhúc nhích để mặc cho cô vỗ. Phần lưng của anh rất vững chắc. Một lát sau, anh mở vòi nước, rửa mặt, súc miệng, ngẩng đầu lên nhìn cô. Hàng Hạ buông tay. Anh đột nhiên bắt lấy tay cô. Cả người cô căng thẳng, hạ giọng. Mạnh Tổng. Anh lại không hề làm gì, chỉ nhìn chăm chăm cô, ánh mắt bức người. Một Hàng Hạ chỉ biết cúi đầu xuống. Lát sau, anh ta thả tay ra. Đi vào thôi. Nhưng... Anh ta đẩy cửa ra, khách bên ngoài đã ngồi đầy, ai uống cũng say sưa. Buổi tiệc rượu kết thúc lúc 10 giờ. Mạnh Cương đã uống say, tựa vào sofa bất tỉnh nhân sự. Hàng Hạ và Tiểu Trần tiễn các vị khách khác xuống lầu. Tiểu Trần nói, cô lên trước chiếu cố Mạnh Tổng đi, tôi đi lấy xe. Hàng Hạ do dự, thái độ của Tiểu Trần lại kiên quyết. Nhanh đi, đừng để cho lãnh đạo xảy ra chuyện gì. Hàng Hạ đành phải lên lầu. Bóng đêm dày đặc, cốc chén trong phòng đã được dọn dẹp, cửa sổ mở ra, gió từ sông thổi vào phòng làm phai nhạt mùi rượu. Mạnh Cương nhắm mắt, tay đặt lên trán không nhúc nhích. Hàng Hạ đứng cách xa anh. Một Hàng Hạ. Anh khẽ gọi, giọng khàn khàn. Dân. Cô đi qua rót cốc nước ấm cho anh. Mạnh Tổng. Mạnh Tổng, anh uống chút nước ấm đi. Mạnh Cương không nhận. Cô để nước xuống, vừa định đi, trong vài lát thắt lưng đã bị ôm lấy, ngã xuống đùi anh. Cả người Mộc Hàng Hạ khẽ rung lên, tim đập mạnh, tay anh ôm cô vào trong ngực rất nhanh. Mặt hai người cách thật gần, hơi thở cũng hòa lẫn vào nhau. Mộc Hàng Hạ, nhìn tôi. Quyệt Thái Dương Mộc Hàng Hạ nho nhói, muốn đẩy anh ta ra, nhưng lúc này anh ta dùng hết sức, cô hoàn toàn không tránh được. Cô hạ giọng nói, Mạnh Tổng, anh buông ra. Bỗng nhiên môi Mạnh Tổng đã ép lên môi cô. Cô lạnh cả người, nhưng mặt và tay lại nóng lên. Môi người đàn ông dày và ấm áp, còn có mùi thuốc lá và rượu. Cô cắn chặt răng. Anh ta rất có kỹ xảo, tay nâng cầm cô lên. Hàng Hạ khẽ nhếch răng nanh. Anh lập tức tiến vào, dùng sức mà hôn. Hàng Hạ liều mạng đẩy ra lại không đẩy được. Không những vậy, còn bị anh ta đặt lên sofa, hai tay dễ dàng bị chế ngự. Hôn một lát, anh vùi mặt xuống, hôn mặt và lỗ tai của cô. Em là một cô nhóc không quyền không thế, trái tim rốt cuộc rộng lớn được bao nhiêu? Anh khàn khàn nói, không chịu theo tôi ư. Nước mắt cô tràn mi. Cô quát. Mạnh Cương, anh buông ra. Anh lại giữ chặt miệng cô, anh thực sự là sai, trong ánh mắt âm trầm nặng nề. Còn chống cự ư, có tình hôm nay tôi sẽ giải quyết em ở trong này không? Trong nháy mắt, đầu óc cô trống rỗng, có sự sợ hãi xa lạ, giống như thủy triều lạnh lẽo dâng khắp toàn thân, thấy cô không còn dãy dụa, Mạnh Cương cúi đầu, càng thêm tùy ý hôn môi. Đầu ngón tay cô khẽ run, cô cúi đầu cắn cánh tay anh ta, ngụm cắn này rất độc ác, răng nanh Hàng Hạ dính đầy máu. Mạnh Cương đau quá hô lên, tay buông cô ra, nhưng vẫn đặt trên người cô. Máu cả người Mộc Hàng Hạ dường như dồn hết lên đầu. Cô biết sức mình không thể chống lại anh ta, nhanh tay cầm lấy gạt tàn trên bàn, dùng hết sức đập vào ngực anh ta. Cú đập này khiến Mạnh Cương thực sự bị thương, đau đớn kêu lên ôm ngực tựa vào sofa. Hàng Hạ lập tức đứng lên, liều lĩnh chạy ra cửa. Đứng lại! Thân mến, chúng ta sẽ xếp lại tập 4 Mạc Phủ Hàng Hạ tại đây. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.